Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 666, giết tập định. P. S. Bị nhảy số lên 10 chương qua 655 dầu lớn 666, kết thúc. Trọng thương Tiêu Lương, còn có linh lực hao hết Nhâm Vân Đằng. Hai người nhìn bên ngoài trận pháp mặt, hoàn toàn biến mất Văn Nhược và Câu Quỹ. Giờ phút này trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Loại cảm giác này cũng không phải là cái gì bi thương hoặc là thương tiếc. Bởi vì bất luận là Câu Quỹ vẫn là Văn Nhược, hai người cũng không có quá ấn tượng tốt, mà Câu Quỹ ngày hôm nay lại là tới giết bọn họ. Vọng Nguyệt Sơn chung quanh hiện tại làm thành bộ dáng này. Đây có thể cũng là đối phương công lao. Chỉ là hai người cái này loại kết cục, vẫn là nhiều ít sẽ cho người có chút thổn thức. Hết thảy có phải hay không? Theo Văn Nhược sau cùng cử động, lúc này trên bức tranh liền một cái số câu. Tiêu Lương vùng vẫy từ mình trong túi đựng đồ, lấy ra một ít chữa thương đan dược ăn vào. Hắn hiện ở thương thế trên người không cạn, bề ngoài vừa thấy liền vô cùng dọa người. Cả người cơ hồ sắp bị một kiếm chém thành hai khúc. Nếu như chỉ là đơn giản tổn thương vậy thì thôi. Đối với một vị âm thần cảnh giới tu sĩ mà nói, khôi phục cũng không phải là quá khó khăn. Có thể hắn vết thương trên người, nhưng là một vị chân tiên tạo thành. Trên vết thương mặc dù không có lưu lại kiếm khí, nhưng là kiếm ý của đối phương lại để cho Tiêu Lương cảm giác trên người mình tổn thương vẫn còn ở tăng thêm, mà hắn có thể làm, chỉ có thể bằng vào linh lực, tới chậm lại cái này tăng thêm quá trình. Ngược lại là một bên Nhâm Vân Đằng, lúc này vững vàng đứng lên, hắn mới vừa rồi mất đi chiến lực nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì linh lực trong cơ thể tiếp liền hai lần hao hết. Hiện tại hơi khôi phục một ít, Nhâm Vân Đằng vậy liền lần nữa khôi phục năng lực hành động. Sau khi đứng lên, Nhâm Vân Đằng nhanh chóng đi tới Tiêu Lương trước mặt, trước kiểm tra một chút hắn thương thế, sau đó chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chú ý tới Nhâm Vân Đằng dáng vẻ. Tiêu Lương có chút yếu ớt nói, ta không có sao, ít nhất tạm thời sẽ không có vấn đề gì, đến khi sư phụ trở về, giải quyết ta vết thương trên người rất đơn giản, nếu là sư phụ không có chạy về, không phải còn có ngươi và Vô Ưu sư huynh sao? Ta trên thân thể tổn thương, các ngươi chắc có thể xử lý. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, khẽ gật đầu, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên lại nghe được một giọng nói truyền lọt vào trong tai. Sợ rằng các ngươi đợi không được các ngươi sư phụ trở về. Tập định, vừa nghe đến đạo thanh âm này, Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương hai người trong lòng chính là nặng. Hai người có thể còn không có quên, trừ Câu Quỹ ra, tới hôm nay Thanh Mai Quan người còn có một cái Tập Định. Chỉ là Tập Định mới vừa rồi là và Dương Viễn đi chiến đấu, bây giờ đối phương xuất hiện ở nơi này, Dương Viễn lại không có xuất hiện. Rất hiển nhiên Dương Viễn có thể là không địch lại đối phương, bị đối phương đánh bại hoặc là tạm thời hạn chế, còn như nói bị chém chết, cái này hẳn không có thể, bởi vì cũng không nhìn thấy có ngũ phẩm trở lên thần linh chết lúc dị tượng. Nhưng bỏ mặc Dương Viễn hiện tại như thế nào, Nhâm Vân Đằng biết, Vọng Nguyệt Sơn lần nữa rơi vào nguy hiểm, thật vất vả giải quyết một cái Câu Quỹ, kết quả hiện tại lại toát ra một cái Tập Định. Giờ khắc này Nhâm Vân Đằng trừ cảm thấy áp lực ra, còn cảm giác được có chút lòng mệt mỏi, nhưng là khác thường, hắn như vậy nguy hiểm cảm giác lần này nhưng cũng không là rất mãnh liệt. Rõ ràng Tập Định muốn so với Câu Quỹ tu vi cao hơn, kinh nghiệm cũng phải hơn nữa lão đạo, có thể mang tới cảm giác nguy hiểm chính là không cao. Nhìn Vọng Nguyệt Sơn, Tập Định lúc này trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Hắn là tới đây trông chừng Câu Quỹ, nhưng lại cầm chuyện này cho làm hư hại. Mặc dù quá trình có thể gọi là về tình thì có thể lượng thứ, nhưng sự việc tóm lại là không có làm xong. cầu hoàng hôm nay hậu bối con cháu bên trong, cầu quý có thể nói là tương đương xuất sắc một cái. Đặt ở đệ nhị hoàng triều chấp chính trong lúc nói, tuyệt đối là nhân hoàng người được chọn số 2. Dĩ nhiên, như vậy xuất sắc người, chắc sẽ không đảm nhiệm nhân hoàng. Có thể hiện tại, cầu quý đã hoàn toàn chết, liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Chân linh đều đã hủy diệt, đây là hắn trông chừng bất lợi. Đến khi trở về sau đó, có thể sẽ gặp phải một phần xử phạt. Người đã chết, coi như là vận may đạo tổ. Phỏng đoán vậy không có cách nào đem cứu lại được. Tập định dĩ nhiên vậy không có cách nào. Cho nên hắn bây giờ có thể làm, chính là đem trước mắt Vọng Nguyệt Sơn tiêu diệt. Sau đó hy vọng trở về sau đó, có thể ít một chút xử phạt. Ngay tại tập định tiếng nói rơi xuống, sau đó ngay sau đó thì phải phát động công kích thời điểm. Hắn động tác đột nhiên nhưng dừng lại, nguyên bản trong tay đã phải hướng trước đâm ra trường thương, bị hắn rất miễn cưỡng thu hồi lại, thân thể một cái thay đổi, mãnh liệt về phía sau lưng đâm tới. Ở tập định quay người lại trong nháy mắt kia, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, mang một loại kinh khủng phá không nguy hiểm, đã đập trúng trước người của hắn. Tập định kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho nên cho dù là phản ảnh động tác có chút chậm, có thể hắn vẫn là ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Bằng vào mình thực lực, đem vậy đạo xanh lơ ánh sáng màu đen quét bay đến một bên. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới phải, mới vừa quét bay xanh lơ ánh sáng màu đen, hắn vẫn còn ở ổn định trong tay trường thương nơi truyền tới như vậy to lớn lực đạo thời điểm. Theo sát ở nơi này đạo thanh ánh sáng màu đen sau, lại là một đoàn màu xanh ánh sáng. Không tốt, tập định trong lòng nhất thời cả kinh, muốn né tránh hoặc là ứng đối, đều có chút không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể bằng vào trên người mình phòng ngự chống cự. Hắn mặc trên người áo giáp mặc dù không tệ, nhưng đối mặt vậy theo sát phía sau màu xanh chớp sáng, tập định nhưng không có lòng tin đem phòng ở. Màu xanh chớp sáng nháy mắt bây giờ cũng đã đập vào hắn trên mình. Tập định lúc này mới nhìn rõ, vậy màu xanh trong chớp sáng lòng là một viên tản ra lưu ly vậy cảm nhận tia sáng bảo châu. Bị viên này bảo châu đập trên người, tập định trên người áo giáp quả nhiên là như hắn nơi liệu vậy, không có thể phòng ngự ở lần công kích này, trực tiếp bị viên này bảo châu đập được sụp xuống, để cho hắn thân thể cảm giác bất thình lình lõm xuống liền một đoàn. Sau đó mới trên không trung bay rớt ra ngoài. Thấy một màn này, Nhâm Vân Đằng lập tức cặp mắt sáng lên, trong lòng hoàn toàn yên lòng. Hắn biết, nhà mình sư phụ Mạc Hà rốt cuộc trở về. Ở tập định bay rớt ra ngoài thời điểm, Mạc Hà bóng người rốt cuộc xuất hiện, trong tay nắm mới vừa rồi bị đối phương hất bay đến một bên Mạc Ngọc Trúc Trượng. Bất thình lình về phía trước một chút, theo Mạc Hà cái này đi về trước một chút động tác. Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh, một chút màu xanh ánh sáng đột nhiên bây giờ bùng nổ. Vô cùng sức sống lực, hóa thành một phiến ùn ùn kéo đến dây leo. Ùn ùn kéo đến hướng phía trước vọt tới, đem đổ lui ra ngoài tập định chìm ngập ở một phiến dây leo bên trong. Sau đó, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lần nữa giống như sao rơi vậy nện xuống, trực tiếp không vào vậy một phiến dây leo bên trong, nhưng cũng không có đưa tới cái gì vang động. Ước chừng một cái hô hấp thời gian sau đó, một đạo kim quang bất thình lình phá vỡ dây leo, trực tiếp hướng phương xa bay đi. Đáng tiếc kim quang mới vừa bay lên, nghênh đón hắn, nhưng là một giọt như tinh thần vậy thâm thúy màu tím giọt nước. Vậy một đạo kim quang bất thình lình liền bị thổi phồng thành màu tím. Sau đó từ kim quang bên trong truyền đến tập định thống khổ kêu rên. Nhưng hắn à gào ước chừng chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, bị nhiễm thành màu tím kim quang, liền trên không trung bể tan tành mờ, tiêu tán trên không trung. Mạc Hà đưa tay một chiêu, trước mắt ùn ùn kéo đến dây leo biến mất. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu vậy bay trở về đến hắn bên người, rơi vào bên trong tay hắn, thu hồi mình hai kiện tiên bảo. Mạc Hà giờ phút này trong lòng vẫn là tức giận khó tiêu. Hắn mới vừa chạy về, liền thấy một vị cấp 3 thần linh đang ngăn ở cửa nhà mình, khi dễ mình đệ tử, mà toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn chung quanh hiện tại đã bị phá hủy không còn hình dáng. Chu vi mấy chục bên trong, mặt đất thật sâu lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong còn có nham thạch nóng chảy đang lưu động. Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài trận pháp vậy bị đánh vỡ. Mình đi Hoàng Triều Thần Đô thời điểm, Hạ Khải rõ ràng nói cho hắn sẽ có Dương Viễn tới hỗ trợ nhìn chung quanh đây. Nhưng mà Dương Viễn bây giờ ở đâu? Vọng Nguyệt Sơn chung quanh lại làm sao sẽ bị làm thành cái bộ dáng này? Mình các đệ tử hiện tại thì thế nào? Mạc Hà mới vừa trở về, trong lòng khẩn cấp muốn biết những thứ này. Nhưng là hắn được trước giải quyết hết, đang chuẩn bị đối với Vọng Nguyệt Sơn ra tay thần linh. Đối phương là một người cấp 3 thần linh, tu vi nhìn như hẳn so Mạc Hà còn cao, cho nên Mạc Hà lựa chọn thu liễm hơi thở, tới lặng lẽ đến đối phương bên người, sau đó không giữ lại chút nào xuống chết tay, dùng gần như đánh lén phương thức, một lần hành động cầm tên này thần linh tiêu diệt. Tiêu diệt tên này thần linh sau đó, Mạc Hà lửa giận trong lòng cũng không có bình phục. Lý trí nói cho hắn, trước thấy hết thảy các thứ này, mình cần trước hết nghe một chút nguyên nhân hậu quả. Nhưng bị người đánh lên cửa nhà loại chuyện này, là người tu luyện liền sẽ không có nóng nảy. Huống chi mình nếu là hơi trở lại chậm một chút, sợ rằng Vọng Nguyệt Sơn sẽ không có. Mình các đệ tử cũng phải gặp bất trắc. Đè xuống lửa giận trong lòng, Mạc Hà trực tiếp quay đầu trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Vòng ngoài trận pháp đã bị phá, cho nên Mạc Hà liếc mắt liền thấy được ở Thanh Mai Quan ba tên đệ tử. Có thể cảm giác đến bọn họ thời khắc này trạng thái cũng không quá tốt. Đây cũng là Mạc Hà lửa giận trong lòng vượng như vậy thịnh một trong những nguyên nhân. Sư phụ, thấy Mạc Hà xuất hiện ở trước mặt, Nhâm Vân Đằng lập tức hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Bất quá cũng không có lập tức giải thích mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu và Tiêu Lương. Nhìn thê thảm Tiêu Lương, Mạc Hà lập tức chính là vung tay lên, hướng hắn phát ra một đạo thủy nhuận linh quang, sau đó nhìn một cái một bên Vô Ưu, lại thi triển một đạo thủy nhuận linh quang bao phủ lên Vô Ưu trên mình. Ở thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, Vô Ưu bên kia không nhìn ra cái gì, có thể Tiêu Lương vết thương trên người hoàn toàn chính là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, vậy cơ hồ đem hắn cả người chém thành hai nửa vết kiếm. Vết thương nhanh chóng khép lại, liền liền âm thần lên chút tổn thương, vậy đang nhanh chóng chữa trị. Nằm ở nơi đó Vô Ưu lúc này mở hai mắt ra, mặc dù vẫn là cũng không có nhúc nhích, nhưng hắn khí tức trên người lại bắt đầu từ từ bay lên. Đang vận chuyển công pháp, phối hợp trên người thủy nhuận linh quang, tu bổ tự thân thương thế. Mạc Hà cẩn thận quan sát một chút Nhâm Vân Đằng, hắn trên mình ngược lại là không có gì tổn thương, chính là linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nghiêm trọng. Hoa chút thời gian khôi phục một chút liền tốt. Thấy mình ba tên đệ tử cũng tương đối thê thảm, nhưng dầu gì mệnh cũng giữ được, Mạc Hà tâm tình bình phục không thiếu. Sau đó nhìn trước mắt Nhâm Vân Đằng, hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói. Nói cho vi sư, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Các người rốt cuộc làm sao làm thành cái bộ dáng này? Tiêu Lương vết thương trên người rõ ràng cho thấy kiếm tổn thương. Hơn nữa hẳn là người quen câu quỹ lưu lại. Từ một điểm này, Mạc Hà cũng biết câu quỹ đã tới. Cho nên hắn vậy đoán được, Vọng Nguyệt Sơn trước chuyện phát sinh, có thể phải so mình tưởng tượng phức tạp một ít.